Vưu vật nhi hỉ, chương 1146, bắt mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Châu nói cậu ta không khoe khoang tình cảm. Kỷ Mẫn vừa rửa mặt xong đi ra khỏi nhà vệ sinh, vừa hay nghe thấy câu này, không nhịn được trợn trắng mắt nhìn anh ta. Đây mà gọi là không khoe khoang. Cái kiểu rung đùi đó sắp bay lên trời rồi. Vênh váo hết chỗ nói. Ban đầu Trần Chiết cũng không nghĩ chuyện này sẽ dễ dàng. Im lặng một lúc, anh nhìn Cát Châu, chậm rãi nói, hay là tôi tự mình nói chuyện với Tiểu Cửu. Cát Châu cười nói, được, hôm nay anh ấy rảnh rỗi, để em gọi điện cho anh ấy. Cát Châu nói xong, liền lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Cửu. Tiểu Cửu nghe máy rất nhanh, giọng điệu thờ ơ, nói. Cát Châu nhìn Trần Chiết cười cười, không đưa điện thoại cho anh ta ngay, mà bật loa ngoài, lạnh lùng vậy, Tiểu Cửu, bên này anh đang bận, cậu đừng có làm loạn. Nghe Tiểu Cửu nói vậy, Cát Châu cười tâu toét, sau khi cười xong mới nói, được rồi, vậy nói chuyện nghiêm túc nào, anh Trần Chiết muốn mượn em làm bạn trai 2 ngày, anh có ý kiến gì không? Tiểu Cửu, nếu cậu muốn chết thì cứ nói thẳng. Cát Châu, mượn thôi, không phải thật, chỉ là giả vờ. Giọng Tiểu Cửu lạnh lùng, không chút gợn sóng. Cậu thử xem. Nói xong, không đợi Cát Châu trả lời, Tiểu Cửu đã cúp máy. Điện thoại bị ngắt kết nối. Cát Châu bất lực nhìn Trần Chiết xua tay. Trần Chiết khẽ nhướng đuôi mắt, không nói gì, cúi đầu lặng lẽ uống trà. Thấy bầu không khí trong phòng khách trở nên yên tĩnh, Kỷ Mẫn tiến lại gần, ngồi xổm xuống tiếp tục ăn dưa, vừa nhổ hạt vào thùng rác vừa nói, bị nhét một nắm thức ăn cho chó rồi chứ gì. Trần Chiết cúi đầu nhìn Kỷ Mẫn, em nói xem. Kỷ Mẫn ngẩng đầu nhìn Trần Chiết, nghiêm túc nói, anh cũng nên xem lại, anh hai phong lưu như vậy, em vợ anh ấy có thể tốt đẹp đến nhường nào. Trần Chiết, có lý. Cát Châu thả chân đang vắt chéo xuống, nói, Bạch Thành hết đàn ông rồi à? Trần Chiết cười như không cười, đàn ông thì có, nhưng không có người đàn ông nào bắt mắt như cậu. Lời này của Trần Chiết khiến Cát Châu vừa thấy hài lòng vừa thấy tự mãn. Đúng vậy, nếu anh nói như vậy, em không phản bác. Cát Châu nói xong, tay đang đặt hờ trên tay vịn ghế sofa gõ nhẹ. Em nghĩ ra một người rồi. Trần Chiết ngẩng đầu. Ai? Cát Châu. Cận Bạch. Độ. Bắt mắt của Cận Bạch không hề thua kém Cát Châu. Trần Chiết nhướng mày. Cậu ta sẽ đồng ý sao? Cát Châu hất hàm về phía Trần Chiết. Anh cầu xin chị em đi. Khương Nghênh với tư cách là người hóng chuyện đứng ngoài, mỉm cười nói. Quy tắc cũ, tôi chỉ chịu trách nhiệm gọi người, còn lại không quan tâm. Cận Bạch có đồng ý hay không? Các anh tự bàn bạc. Trần Chiết say chán, tôi thấy khó. Cát Châu, suy nghĩ của anh sai rồi. Thường thì thứ anh càng hy vọng lại càng khiến anh thất vọng. Còn thứ anh cảm thấy vô vọng lại chính là hy vọng của anh. Cát Châu nói ra hàng loạt đạo lý. Trần Chiết nghe vậy bật cười. Được, tôi cứ thử xem sao. Mọi người bàn bạc xong, Khương Nghênh lấy điện thoại gọi cho Cận Bạch. Trong điện thoại, Khương Nghênh không nói gì, chỉ gọi Cận Bạch đến nói chuyện. Giọng Cận Bạch ở đầu dây bên kia nghe có vẻ không tốt lắm, như đang tức giận với ai đó. Em đến ngay. Một tiếng rưỡi sau, Cận Bạch xuất hiện tại Thủy Thiên Hoa Phủ. Nghe Trần Chiết kể lại đầu đuôi câu chuyện, sắc mặt Cận Bạch lúc trắng lúc đỏ. Một lúc sau, lắp bắp nói, nhiệm vụ khó khăn vậy sao? Cách chương.